Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 484, thiên địch, góc truyện audio.com, tiền bối, ngài đem hài tử cho ta ôm đi, hắn ăn nhiều, béo thực tiểu tâm mệt ngài. Mạc Phi kinh sợ mà đối với Thương Tiềm nói, Thương Tiềm ôm lâu lão đại, nói, không có việc gì ta ôm động, hơn nữa ngươi nhi tử một chút cũng không nặng. Lâu lão đại như là nghe minh bạch Thương Tiềm nói, ném động hạ hai chân thì uy đối với Mạc Phi lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Mạc Phi nhìn lâu lão đại trên mặt kia sáng lạn tươi cười thẳng dục hỏng mất. Lâu lão đại tên ngốc này cũng không nhìn xem đối phương là người nào, khiến cho người ôm, đối phương chính là cái sống một vạn năm lão quái vật a. Mạc Phi, ngươi nhi tử thực đáng yêu a. Thương Tiềm nói, nơi nào tiền bối quá khen. Mạc Phi cười làm lành nói, đáng yêu không thấy ra tới thiếu tấu nhưng thật ra đã nhìn ra, hơn nữa không phải giống nhau thiếu tấu a. Tiểu Kim Giao sợ hãi rụt rè đi theo mấy người phía sau, kim sắc trong mắt lộ ra tràn đầy sợ hãi. Tiểu Hải yêu điếc lôi kéo đầu, nhìn Thương Tiềm trong mắt tràn đầy đều là kiên kỵ. Lâu Vũ đi theo Thương Tiềm phía sau, thời khắc chú ý Thương Tiềm nhất cử nhất động. Mạc Phi tựa hồ phải về tới, ta cảm ứng được hắn trên người hơi thở. Thiên Diệp vuốt ve cằm nói. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói. Phải về tới sao, xem ra Mạc Phi hẳn là đem lâu lão đại cấp tìm trở về. Gạch chéo, Trình Mặc Bạch lười biếng mà hướng tới Mạc Phi cùng Lâu Vũ tới chỗ nhìn qua đi, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Vương Uy Hành một phen đỡ Trình Mặc Bạch. Ta giống như hoa mắt nhìn đến ảo giác, Trình Mặc Bạch mặt không có chút máu địa đạo. Vương Uy Hành cười khổ một chút nói, ta tưởng ngươi không thấy được ảo giác bởi vì ta cũng thấy được. Trình Mặc Bạch run run chân, trong lòng âm thầm đem lớn lao hạn nguyền rủa vô số biến. Mạc Nhất nhìn Trình Mặc Bạch nói, Trình tiền bối, ngươi làm sao vậy? Ngươi run thật là lợi hại. Trình Mặc Bạch xấu hổ mà cười cười, nói, không có gì, không có gì, ta chính là lão thấp khớp. Trịnh Huyên nhìn nhìn mặt không có chút máu Trình Mặc Bạch, lại nhìn nhìn ôm tiểu hài tử Thương Tiềm, trong lòng lột bột một chút. Thương Tiềm ôm lâu lão đại, vẻ mặt thong dong mà hướng tới mấy người đã đi tới. Có thịt nướng sao, thoạt nhìn hương vị không tồi. Thương Tiềm nhàn nhạt địa đạo. Mạc Phi vội cười nịnh nọt nói. Tiền bối, người thích nói, có thể nếm thử, Trịnh Huyên tay nghề cũng không tệ lắm. Trịnh Huyên nghe được Mạc Phi kêu tiền bối, trong lòng càng là xác định vài phần, tiền bối thích cái loại này, ta cho ngài lấy. Đều tới một chút đi, một vạn năm không hưởng qua thịt vị, đều mau đã quên thịt vốn là mùi vị như thế nào rồi. Thương Tiềm không mặn không nhạt địa đạo. Mạc Phi, tiền bối, ngươi này một vạn năm, đều đang làm gì a? Mạc Phi thật cẩn thận hỏi. Ngủ a, nháy mắt đã một vạn năm, cảnh còn người mất a. Thương Tiềm lắc lắc đầu tràn đầy cảm khái địa đạo. Mạc Phi, một ngủ một vạn năm a, thật có thể ngủ a, thật là ngủ cùng lợn chết giống nhau. Thiên Diệp nhìn Thương Tiềm, nói. Tiền bối, ngài bảo dưỡng thật tốt. Thương Tiềm cười cười, nói. Nơi nào, Mạc Phi, ta giống như gặp qua các ngươi. Thương Tiềm đánh giá Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành nói. Trình Mặc Bạch vội vàng lắc lắc đầu, nói, không có, chúng ta chưa thấy qua ngươi. Thương Tiềm cười cười, nói, phải không? Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng, góc truyện audio.com. Vậy, chưa thấy qua tốt nhất, nếu là gặp qua kia tất nhiên là ở mộ địa gặp qua, nếu các ngươi từng vào nơi đó, trong cơ thể sinh cơ nói vậy sói mòn không ít, số tuổi thọ chỉ có nguyên lai 2/3. Thương Tiềm nhàn nhạt địa đạo. Trình Mặc Bạch sắc mặt biến đổi, tâm lột bột trầm xuống, hắn liền đến mộ địa đi rồi một vòng, kết quả thọ mệnh liền co lại 1/3. Tiền bối, ngươi vì cái gì muốn đoạt lấy người khác sinh cơ đâu? Trịnh Huyên hỏi. Thương Tiềm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý? Tiền bối, ngài không muốn. Lâu Vũ khó hiểu địa đạo. Thương Tiềm lắc lắc đầu, nói, cướp lấy hắn nhân sinh cơ chung quy có nghịch thiên cùng, thăng cấp thời điểm tâm ma sẽ càng khó vượt qua, nếu có thể lựa chọn ta đương nhiên sẽ không cướp lấy người khác sinh cơ. Lâu Vũ cao mày, nói, nếu như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn? Dựa theo ta nguyên bản dự tính ta sẽ ở 200 năm sau thức tỉnh, cửu thiên chuyển sang kiếp khác trận sẽ chậm rãi hấp thụ cỏ cây sinh mệnh lực vẫn luôn chống đỡ đến ta tỉnh lại, nhưng là không còn kịp rồi, mộ địa bị phá ta chỉ có thể hấp thụ cũng đủ năng lượng khiến cho chính mình thức tỉnh. Thương Tiềm nói, trung gian ra cái gì biến cố sao? Mạc Phi hỏi. Thương Tiềm nhún vai, nói, mộ địa trước tiên hiện thế, tiến vào mộ địa người không ngừng xuất hiện, ta không thể không giết gà cảnh hầu. Mạc Phi, Thương Tiềm đánh giá Mạc Phi, nói, Lại nói tiếp, nếu ngươi không có nghiên cứu ra diệt hồn chất độc hóa học giải dược kia, chết người có lẽ sẽ càng nhiều, không, có lẽ sẽ thiếu một chút. Rốt cuộc không có diệt hồn chất độc hóa học giải dược, mặt sau những cái đó thiên cấp cao thủ cũng không dám tiến vào cổ mộ, cho nên, mặt sau đã chết người, đều là ngươi giết. Mạc Phi, ta dựa, những người đó, chính mình đi tìm chết, cùng hắn có cái gì quan hệ? Tiền bối, mộ địa vì cái gì sẽ trước tiên hiện thế? Lâu Vũ hỏi, Thương Tiềm lắc lắc đầu, nói. Không biết, có lẽ là ta năm đó tính ra sai lầm, có lẽ là có người ở ta trên mộ địa động tay động chân. Lâu Vũ nhìn Thương Tiềm, nói. Tiền bối, ngươi bản nhân hẳn là có khuynh hướng là đệ nhị loại nguyên nhân đi. Thương Tiềm cười cười, nói. Không sai, Lâu Vũ híp mắt. Thương Tiềm bị dự vì tuyệt thế thiên tài, không ngừng bởi vì hắn võ học thiên phú, còn bởi vì hắn tinh thông dược tề, trận pháp, luyện khí, càng quan trọng là Thương Tiềm người này, liệu sự như thần, tính toán không bỏ sót. Tiền bối, ngươi cảm thấy, là nơi nào xảy ra vấn đề? Thiên Diệp tò mò hỏi. Thương Tiềm thần bí mà cười cười, có chút mê võng nói. Trên đời này khó nhất nhìn thấu chính là nhân tâm, thiên cơ môn người cùng ngài có phải hay không có cái gì quan hệ? Lâu Vũ hỏi, Thương Tiềm trong mắt xẹt qua vài phần phức tạp chi sắc. Thiên cơ môn thủy tổ công tôn lễ, nguyên bản là ta người hầu, không nghĩ tới ta yên lặng vạn năm, công tôn gia như mặt trời ban trưa cư nhiên toát ra không ít thiên cấp hậu kỳ tồn tại. Khó trách, Vương Uy Hành nói thầm nói, tiền bối công tôn gia người có phải hay không tham dự cổ mộ tu sửa a? Mạc Phi hỏi, Thương Tiềm gật gật đầu, nói, không sai, nếu không phải như thế, hắn hiện tại sẽ không như vậy bị động. Thương Tiềm đi nơi nào tra được sao? Công Tôn Sâm hỏi, không biết, hắn vừa ly khai cổ mộ, liền biến mất vô tung vô ảnh. Công Tôn Thắng nói, mau, đến đem hắn tìm ra càng nhanh càng tốt. Công Tôn Miểu nói, ra, gocchuyenaudio.com, ra Thương Tiềm trên người rốt cuộc có thứ gì, như vậy chân quý a? Công Tôn Thắng tò mò hỏi. Công Tôn Miểu hung tợn mà trừng mắt nhìn Công Tôn Thắng liếc mắt một cái, nói, không nên ngươi biết đến sự, ngươi hỏi ít hơn. Công Tôn Thắng bị giống chấn động, cúi đầu, không nói nữa. Công Tôn Miểu híp mắt. Thương Tiềm, bị dự vì từ xưa đến nay, nhân tộc đệ nhất tu giả chính là có bao nhiêu người biết, vị này nhân tộc đệ nhất tu giả căn bản không phải người, là một con hoàng điểu. Thiên địa kịch biến tới nay, đã mấy vạn năm không có người tiến vào thần cấp. Thương Tiềm, trên người chảy thần chi huyết mạch, hẳn là nhất có cơ hội tiến vào thần cấp yêu thú. Nếu có thể ăn Thương Tiềm, kia thật là đại tạo hóa a. Ở hầm canh sao? Thương Tiềm đi đến Trịnh Huyên bên người hỏi. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, hầm thịt bò a. Thương Tiềm nói thầm nói. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, là một con địa cấp tam giác ngưu, nghe lên rất thơm, chính là này ngưu thịt chất kém một chút, không bằng đem ra hỏa này một khối hầm đi. Thương Tiềm dương lên tay, một con một cái bàn tay lớn lên kim sắc rắn bị ném vào canh chung. Trịnh Huyên nhìn ở hầm canh chung không ngừng phịch tiểu kim dao, ra đầu phát mau. Tiền bối, người như thế nào đem nó cấp ném vào đi? Trịnh Huyên nơm nớp lo sợ địa đạo. Thương Tiềm vô tội mà chớp chớp mắt nói. Yên tâm đi, ta rửa sạch sẽ, một chút cũng không dơ. Trịnh Huyên, này không phải tẩy không rửa sạch sẽ vấn đề à. Mạc Phi tay mắt lanh lẹ mà đem tiểu kim dao từ canh vớt ra tới. Tiền bối, đây là ta linh sủng. Thương Tiềm nghiêng đầu, nói, nga, nguyên lai nó là ngươi linh sủng. Mạc Phi, Thương Tiềm ra hỏa này, là thật sự không biết, vẫn là cố ý đem ngốc à. Mạc Phi nằm ở Lâu Vũ bên người, đột nhiên mở bừng mắt. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, làm sao vậy, tiểu kim dao đã xảy ra chuyện. Mạc Phi nói, Lâu Vũ khó hiểu nói, tiểu kim dao đã xảy ra chuyện, tiểu kim dao đã xảy ra chuyện gì. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá, có thể xác định là đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, Lâu Vũ nói. Mạc Phi gật gật đầu, nói, ân, chúng ta mau một chút. Mạc Phi đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm, nhìn đến tiểu kim dao bị trói ở nướng BBQ giá thượng, bị lửa đốt ngao ngao thẳng kêu. Mạc Phi nhìn khí định thần nhàn nướng BBQ tiểu kim dao người, vô ngữ cứng họng, tiền bối, ngài làm gì vậy? Thương Tiềm nhàn nhạt mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Đều nói chân long không sợ hỏa luyện, ta nhìn xem tiểu gia hỏa này có sợ không hỏa. Mạc Phi, này tính cái quỷ gì lý do a? Tiền bối tiểu kim dao hắn không phải chân long, hắn liền ngụy long đều không tính là, hắn chính là một cái dao. Mạc Phi nói, nghe nói, hoàng kim dao là có thể biến ảo thành kim long tồn tại, gia hỏa này như vậy nạo kia trong truyền thuyết kim long nói vậy cũng chẳng ra gì. Thương Tiềm bĩu môi, có chút khinh thường địa đạo. Mạc Phi nghe tiểu kim dao kêu thảm thiết có chút đau lòng nói. Tiền bối, hắn chính là như vậy nạo, ngài trước đem hắn buông xuống đi. Thương Tiềm vung tay lên, Tiểu Kim Dao lập tức từ nướng giá thượng tránh thoát xuống dưới. Thương Tiềm ngắm Tiểu Kim Dao liếc mắt một cái, bất mãn nói. Long Phượng, Long Phượng, Long như vậy béo rắn cư nhiên cũng dám xếp hạng Phượng Hoàng phía trước. Mạc Phi khô khan cười cười, nói. Lợi hại luôn là áp trục lên sân khấu, Long Phượng, Long Phượng tự nhiên là Phượng Hoàng tương. Góc truyện audio.com, đối lợi hại, Thương Tiềm nhướng mày, tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Mạc Phi, nói. Ngươi là như thế này tưởng, Mạc Phi nhìn Thương Tiềm bộ dáng, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thương Tiềm gật gật đầu, tràn đầy tán thưởng địa đạo. Ngươi thực sự có ánh mắt, Mạc Phi ôm Tiểu Kim Dao thoát đi Thương Tiềm tầm mắt Tiểu Kim Dao tràn đầy ủy khuất mà đối với Mạc Phi ngao ngao thẳng kêu. Ngươi không cần kêu ta đánh không lại nhân gia, ngươi lại kêu ta cũng là không có khả năng thế ngươi đi báo thù. Mạc Phi bất đắc dĩ mà buông tay nói. Tiểu Kim Dao tràn đầy buồn bực mà nhìn Mạc Phi trong miệng phát ra từng đợt không cam lòng gầm nhẹ. Mạc Phi nhún vai, nói. Nhà ngươi chủ tử ta là không có chí khí, ngươi có chí khí, ngươi đi theo nhân gia đánh a. Tiểu Kim Dao, Lâu Vũ nhìn Tiểu Kim Dao, nói. Tiểu Kim, ngươi có phải hay không đắc tội Thương Tiềm? Hắn như thế nào không tìm những người khác phiền toái, quang tìm ngươi phiền toái? Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, ba lần bốn lần liền không tầm thường. Thương Tiềm rõ ràng xem Tiểu Kim Dao không vừa mắt đã đi tìm Tiểu Kim Dao rất nhiều lần phiền toái. Thương Tiềm là bán thần cấp cao thủ theo lý mà nói, hắn không nên cùng Tiểu Kim Dao một cái địa cấp Tiểu Dao Long so đo. Tiểu Kim trong mắt xoay chuyển, đối với Mạc Phi ê ê a a kêu lên. Mạc Phi nhăn lại mày mau, đối với Lâu Vũ nói. Tiểu Kim nói, hắn nhìn đến Thương Tiềm tựa như nhìn đến thiên địch. Lâu Vũ khó hiểu mà nhăn nhăn mày, nói. Đây là cái gì đạo lý a? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, chẳng lẽ đây là cái gọi là bát tự tương khắc. Lâu Vũ, Tiểu Kim Dao trà sát móng vuốt gầm nhẹ hai tiếng. Mạc Phi híp mắt nói. Ngươi nói ở Thương Tiềm trên người cảm nhận được đồng loại hơi thở. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Nhân gia là sống thượng vạn năm lão quái vật, ngươi một cái tiểu nãi dao tùy ý nhân gia niết bẹp xoa viên cũng xứng nói cái gì đồng loại hơi thở, một bên mát mẻ đi. Tiểu Kim Dao phẫn uất mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, lấy cái đuôi đối với Mạc Phi. Cách chương.